Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 473, tăng lên. Saoru nhìn về phía thanh thuộc tính, tính danh, Saoru, Botley, bạch cảnh, lực lượng, 1.0, nhanh nhẹn, 1.1, thể chất, 0.9, tinh thần, 1.2, kỹ năng. Chủ nghệ LV3, vật lộn thuật LV1 XP 50, cái này vật lộn thuật là ta theo trên mạng xem tin tức, hỗn hợp mấy ngày nay phá quán học trộm đồ vật, cùng với chỉnh hợp Maga cách đấu thuật loại hình kinh nghiệm mà thành. Kỳ thật cũng chính là một bộ đánh nhau kỹ xảo mà thôi. Bất quá hình thành kỹ năng là có thể dùng điểm kinh nghiệm tăng lên. Saoru hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đinh, tiêu hao điểm kinh nghiệm 30 điểm. Vật lộn thuật LV1 LV3. Vật lộn thuật LV3, thuần thục nắm giữ các hạng kỹ xảo cận chiến. Thể chất cộng 0.1, lực lượng cộng 0.1. Rất yếu, cảm giác so Maga cách đấu thuật tăng lên còn yếu. Cái này là thế giới đặc tính sao? Saoru tự lẩm bẩm một tiếng. Đồng thời, dù cho ta điểm kinh nghiệm đầy đủ, nó cũng không cách nào tăng lên tới LV4, thu hoạch được năng lực đặc thù. Bởi vì thế giới này nguyên nhân, đây là so chư thần hoàng hôn còn muốn sâu lắng hắc ám tuyệt vọng. Hết thảy siêu phàm lực lượng, cho dù là yếu ớt nhất siêu phàm, đều bị cấm chỉ. Nhìn xem còn lại 20 điểm kinh nghiệm, nghĩ đến tiền mình bao đã cực độ khô cạn trạng thái. Saoru ôm thử nhìn một chút suy nghĩ. Điểm vào chủ nghệ lên. Đinh, tiêu hao kinh nghiệm 20 điểm. Chủ nghệ LV3 LV4. Chủ nghệ đẳng cấp tăng lên đến LV4. Thu hồi được chuyên môn tăng thêm đại sư cấp đao công. Chủ nghệ phương diện không có siêu phàm hạn chế. Bởi vì LV4 chủ nghệ liền là đầu bếp trình độ mà thôi. Người bình thường cũng có thể đi đến. Sinh hoạt loại kỹ năng, xem ra còn có thể xông một cái đẳng cấp, liều một phen chuyên môn tăng thêm. Đáng tiếc không có gì chứng dùng. Saoru thở dài một tiếng, đột nhiên khẽ giật mình. Hắn nghĩ tới một chút lịch sử cùng truyền thuyết thần thoại. Cái gọi là dùng đàn nhập đạo. Dùng sách nhập đạo, đại khái nói liền là này loại suy a. Đáng tiếc, đồng dạng vẫn là phán đoán cùng nằm mơ. Thế giới không cho duy trì. Cái gì bằng môn tà đạo đều là vô dụng. Cũng là có thể nhiều kiếm chút tiền. Ta hiện tại chủ nghệ, lại thêm đao công, đại khái là 4 cấp 5 sau đầu bếp trình độ đi. Saoru gật gật đầu, sinh kế có chỗ dựa rồi. Hôm sau, Li Wei đứng tại bạch cảnh nhà hàng bên ngoài, nhìn sinh ý thịnh vượng bên trong, còn có cái kia bốn phía hương khí, bụng không tự chủ cô kêu lên, xào rau mùi vị, tựa hồ càng thơm, nàng muốn đi mở, kết quả đi đứng tựa hồ làm phản rồi một dạng, đi vào trong nhà ăn bộ, lộc cộp, các loại món ăn cơm mùi thơm hội tụ, trở nên càng thêm nồng đậm. Khiến cho Li Wei không tự giác nuốt nước miếng một cái. Ông chủ, tới một phần xào tam tiên. Ta mang đi, nhìn chung quanh một chút. Thực sự tìm không thấy vị trí. Li Wei chỉ có thể kiên trì tiến lên. Nàng cũng là sớm chuẩn bị tiền mặt. Lấy ra đặt ở trên quầy. Xin chờ một chút. Saoru lúc này hai tay đang thấm trong nước khắc đậu hũ. Hắn tay phải cầm đao khác. Hoặc bình hoặc gọt, từng đoàn đậu hũ liền phảng phất có được chính mình linh tính. Biến ảo ra riêng phần mình trạng thái, thật giống như chúng nó ban đầu liền hẳn là loại hình thái đó. Saoru chỉ là đưa chúng nó mặt ngoài trói buộc trừ bỏ một dạng. Đại sư cấp đao công, đã được cho là quỷ phủ thần công. Ít nhất, Li Wei liền nhìn cái kia một bàn tác phẩm nghệ thuật một dạng nước sốt đậu hũ. Có chút không rời mắt nổi con ngươi. Ngoại trừ sơn thủy nhân vật bên ngoài, đoàn kia long râu rồng đều tựa hồ tại hơi hơi phiêu động. Phảng phất một giây sau liền muốn bay lên một dạng. Lão bản ngươi đao công này, so đến được tam tinh Michelin đầu bếp, chờ đợi thời gian cũng không tẻ nhạt. Nàng thưởng thức từng kiện tác phẩm nghệ thuật thành hình. Không khỏi tán thán nói, tạ ơn, ngươi xào rau, hoan nghênh lần sau trở lại. Saoru tay chân cực nhanh đem món ăn chứa vào hộp, đưa cho Liri. Hắn có chút nhớ nhung thỉnh cái công nhân làm thuê. Không, vẫn phải thêm một cái thu ngân thành viên. Một mực bận đến tối mịt 9 điểm. Saoru mạch kệ đến tiếp sau còn có khách. Trực tiếp đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Hắn kiếm tiền chỉ là vì sinh tồn. Có thể không phải là vì trở thành kim tiền nô lệ. Hô, quét dọn về sau. Saoru tắm rửa một cái. Mặc vào một thân rộng rãi quần áo, lẳng lặng mặc tọa, thật lâu, hắn mở hai mắt ra, có chút bất đắc dĩ, không có cảm giác, nói cách khác, thời cơ chưa đến, linh triều thức tỉnh đến, do thế giới chỗ quyết định, đương nhiên, hắn lục giai thực lực là hạt giống, bởi vậy cũng có thể miễn cưỡng có chút cảm ứng không có kết quả về sau. Saoru nhàm chán soát lên điện thoại di động. Hắn thuần thục du đãng tại từng cái trong diễn đàn. Hóa thân bàn phím hiệp. Cùng các lộ thủy quân so chiêu đồng thời. Sóng lớn đãi cát đến tin tức mình muốn. Quả nhiên, liên quan tới cái kia viên sao băng sự tình. Đại bộ phận đều bị xóa bỏ. Còn thả ra hàng loạt bom khói. Quan hệ xã hội công tác làm tốt lắm. Mà ta tại ngoài không gian lúc bị đập tới ảnh chụp. Một tấm đều không có lưu truyền tới. Bị nghiêm mật phong tỏa. Đây là khẳng định. Trời biết những quốc gia kia nhận lấy nhiều ít kinh hãi. Đây chính là một cái sống sờ sờ cự nhân. Trí tuệ loại. Sinh vật ngoài hành tinh. Hết thảy có vũ trụ quan trắc năng lực. Quay chụp đến ảnh chụp quốc gia thượng tầng. Cơ hồ đều vỡ tổ. Bởi vậy liên quan đến các mặt ảnh hưởng, Saoru cũng không biết, nhưng hắn có thể thấy, từng cái chủ yếu quốc gia thị trường cổ phiếu đều có khác biệt trình độ giảm mức độ. Công nghiệp quân sự cùng xây dựng cơ bản hành nghiệp nghịch trên chợ phòng. Liền đại khái đoán được một vài vấn đề. A, chờ một chút, mặc dù người khổng lồ kia bị đập tới cũng chỉ là Saoru. Không phải Bạch Cảnh. Nhưng nó lúc ấy có thể là ở vào toàn lực mà phát thần thoại thân thể hình dáng. Thân thể của ta, mỗi một bộ phận đều là thần bí. Đều đại biểu hàng loạt tri thức A. Dù cho đập đến lại mơ hồ, nói không chừng đều có thể phân tích ra một ít gì đó tới. Saoru biểu lộ đột nhiên biến đến vô cùng trang nghiêm. Đây cũng là hạt giống, hàm nghĩa sao? Ta thần thoại thân thể. Liền là mảnh thế giới này siêu phàm khởi nguyên. Ngoặc kép, cùng lúc đó, cách xa đại dương khổng lồ quốc gia, một cái nào đó trong phòng thí nghiệm, Suit tiến sĩ, có quan hệ, cổ thần, ảnh chụp phân tích. Thế nào, một tên áo đen tóc trắng, vẻ mặt trang nghiêm đặc công, hướng phòng thí nghiệm người chủ trì hỏi thăm. Ngoặc kép, cổ thần ảnh chụp. Suit tiến sĩ trừng mắt lên kính. Louis các hạ, ngươi thấy được, ta trong phòng thí nghiệm, đã có mấy cái nghiên cứu viên vì nó điên mất rồi. Vì sao lại dạng này? Louis không hiểu hỏi thăm. Cổ thần, nó là trong vũ trụ sinh vật có trí khôn. Ta thậm chí hoài nghi nó đến từ càng cao vĩ độ. Vẻn vẹn bằng mắt thường của chúng ta căn bản khó mà chân chính quan sát được nó. Những cái kia điên mất phi hành ra liền là chứng minh. Suit tiến sĩ bất đắc dĩ mở ra hai tay. Mà tại các quốc gia quay chụp ảnh chụp cùng trong chân dung. Đại bộ phận đều hứng chịu tới đáng sợ ảnh hưởng. Trực tiếp tổn hại. Chỉ có chút ít mấy tấm hình bảo tồn lại. Thông qua so sánh. Chúng ta đoán chừng cổ thần thân cao tại 100 mét trở lên. Đồng thời. Những cái kia rõ ràng ảnh chụp vô phương phục chế. So sánh mảnh quay chụp cũng chỉ sẽ có được một đoàn ám ảnh. Đây là khoa học khó mà với tới chỗ. Khoa học khó mà với tới. Thần linh sao? Louis đặc công đầy cõi lòng tâm sự rời đi. Mà Suýt tiến sĩ biểu lộ đột nhiên trở nên có chút kỳ dị. Tự lẩm bẩm, đó là thần linh ban cho tất cả nhân loại đồ vật. Không thể bị một cái nào đó thế lực chiếm cứ. Đó là đối toàn nhân loại phạm tội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục